chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2781, chương 2782, đến gen phòng thí nghiệm. Yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Vương Đại Đông gật gật đầu. Thực không dùng Hách Văn Đào nói. Hắn cũng chuẩn bị phá hủy phòng thí nghiệm kia. Quá cực kỳ tàn ác. Vậy mà bắt người đến tiến hành thí nghiệm. Nhưng là, Vương Đại Đông nhất định phải cẩn thận. Không tiết lộ thân phận của mình. Nếu không, khẳng định sẽ gây nên một số không tất yếu phiền phức. Ngày thứ hai, Vương Đại Đông vừa mới ra khỏi phòng môn, liền thấy Đế Lôi Na đứng ở nơi đó. Đế Lôi Na đã không kịp chờ đợi muốn đi cứu đệ đệ mình. Siêu cấp thuốc biến đổi gen, Vương Đại Đông tự nhiên không mang ở trên người, đã để người đưa về Hoa Hạ. Vương tiên sinh, đây là ngươi muốn đồ vật. Một tên phục vụ viên đem một cái dương đưa cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông mở ra xem. Trong dương trang lấy trọn vẹn 1,024 thanh phi kiếm. Đây là hắn sai người đi suốt đêm chế. Cũng là dùng đặc thù tài liệu chế tạo mà thành. Đương nhiên, cũng không ngậm cây A hợp kim. Dù sao cây A hợp kim quá hy hữu. Trong thời gian ngắn căn bản không lấy được nhiều như vậy. Vương Đại Đông xuất ra một thanh phi kiếm, lấy tay thử một chút cường độ, cảm giác vẫn là tương đối hài lòng. Tuy nhiên cường độ chỉ có Diệu Vô Song cho hắn phi đao 1/3. Nhưng muốn đến chỉ cần không gặp được quá rất mạnh người. Hẳn là đủ dùng, cũng là tương đối dày. 1000 thanh phi kiếm, chung vào một chỗ, so trước kia thể tích lớn rất nhiều lần. Chỉ có thể dùng cái dương mang theo. Bất quá cũng không phải chuyện đại sự gì. Trừ những thứ này, Vương Đại Đông còn muốn làm một cái chuẩn bị. Cái kia chính là cho mình dịch dung. Hắn không thể lấy hiện tại bộ dáng ra ngoài. Cái quán rượu này, Nick tướng quân người vào không được. Nhưng không có nghĩa là bên ngoài liền không có Nick tướng quân người giám thị. Tại Đế Lôi Na trợn mắt hốc mồm bên trong, Vương Đại Đông dáng người trực tiếp thu nhỏ đến 1m50. Thân cao vậy mà chỉ tới nàng nơi ngực. Sau đó, Vương Đại Đông lại đem chính mình bộ mặt dung mạo cải biến. Đế Lôi Na, ngươi cũng cần dịch dung. Làm xong đây hết thảy, Vương Đại Đông đối với Đế Lôi Na nói ra. Đế Lôi Na tuy nhiên bị thương oanh nát trái tim, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho nàng không có sống tới khả năng. Nick tướng quân không ngốc, coi như cái kia loại khả năng tính chỉ có 1/1000. Hắn cũng không thể mạo hiểm như vậy. Gen phòng thí nghiệm sự tình, tuyệt đối không thể tiết lộ. Tùy ý, Nick tướng quân rất có thể phái người thủ ở bên ngoài. Mà lại sử dụng tia hồng ngoại thiết bị. Một khi Đế Lôi Na muốn ẩn thân thông qua, liền sẽ bị phát hiện. Cho nên Vương Đại Đông căn bản không có ý định Đế Lôi Na ẩn thân ra ngoài, mà chính là trực tiếp đi ra ngoài. Nhưng là, nhất định phải đối Đế Lôi Na dịch dung. Đầu tiên, Đế Lôi Na tóc vàng, nhất định phải cắt đứt. Nguyên bản đủ lưng tóc vàng, bị cắt bỏ đến chỉ tới vành tai xuống. Đế Lôi Na tuyệt không cảm thấy đau lòng, chỉ cần có thể cứu đệ đệ của nàng. Đừng nói là cắt bỏ rụng tóc, liền xem như để cho nàng đi chết, nàng cũng nguyện ý. Sau đó, tóc ngắn lại bị kéo thẳng, cũng nhuộm thành màu đen. Tại về sau, là dung mạo phía trên cải biến, đương nhiên muốn sử dụng ngân châm. Tại gen phòng thí nghiệm, Đế Lôi Na tiếp nhận rất nhiều không phải người tao ngộ. Cho nên dùng ngân châm đến dịch dung thống khổ đối với nàng tới nói thực tính không được cái gì. Rất nhanh, Đế Lôi Na dung mạo thì biến. Nhìn đến trong gương người, Đế Lôi Na đều không thể tin được chính mình ánh mắt. Nàng dung mạo phát sinh to lớn cải biến, thậm chí xem ra đã có chút không giống người phương Tây, mà có chút giống người phương Đông. Vương Đại Đông muốn chính là như vậy hiệu quả. Một cái phía đông nam nhân, cùng một cái nước Mỹ nữ nhân, rất dễ dàng gây nên Nick tướng quân chú ý. Nhưng nếu như là hai cái người phương Đông đâu? Vì cải biến đế lôi na đồng tử nhan sắc, còn chuyên môn cho đế lôi na tìm đến mắt đẹp. Cứ như vậy, theo ngoại hình phía trên nhìn, trừ thân cao cao gầy một số, cơ hồ nhìn không ra đế lôi na là nước Mỹ nữ nhân. Làm xong đây hết thảy, Vương Đại Đông mang theo đế lôi na nghênh ngang đi ra khách sạn. Vương Đại Đông suy đoán không sai, Nick tướng quân xác thực phái có người tại bên ngoài giám thị, mà lại cũng sử dụng hồng ngoại thiết bị. Nhưng là, bọn họ làm sao cũng không ngờ tới, Vương Đại Đông cùng đế lôi na đã đều cải biến dung mạo. Khi thấy hai cái người phương Đông theo trước mắt đi qua thời điểm, căn bản đều không có để ở trong lòng, thành công tránh thoát Nick tướng quân tay mắt, hai người giả bộ như người yêu, trên đường dạo chơi, sau đó mới lên một chiếc taxi. Đương nhiên, cái này xe taxi cũng là trước đó chuẩn bị tốt. Cứ như vậy, thành công lừa gạt qua tất cả người. Gen phòng thí nghiệm vị trí vẫn như cũ là tại trong núi sâu, 10 phần ẩn nấp, vệ tinh đều khó có khả năng định vị đạt được. Đối với Vương Đại Đông tới nói là chuyện tốt, bởi vì dạng này hắn liền có thể không kiêng nể gì cả quấy rối. Lấy 3 giờ taxi, hai người tới một tòa lớn rừng rậm bên ngoài. Sau đó, xe hơi không có khả năng đi vào, chỉ có thể đi bộ. Đế lôi na bởi vì từng có trốn tới kinh nghiệm, cho nên thẳng đến những địa phương nào có chạm gác, nơi nào có rơi vào, nhưng cũng hoa hơn nửa giờ, mới đi đến gen phòng thí nghiệm cửa. Nếu như ta mang theo một người, nhiều nhất có thể ẩn thân 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ về sau, liền dựa vào chính ngươi. Đế lôi na dặn dò, Vương Đại Đông gật gật đầu. Hai người ngay tại khoảng cách gen ngoài ngàn mét trong rừng cây. Rất rõ ràng, muốn đi vào gen phòng thí nghiệm cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Bất quá không quan hệ, hai người chỉ cần chờ có người từ nơi đó ra vào là được. Chỉ cần có người ra vào, hắn liền có thể thừa cơ tiến vào. Các loại trọn vẹn hơn một giờ, nham thạch ngụy trang thành cửa lớn mới từ từ mở ra. Ngay tại lúc này, đế lôi na lập tức nắm chặt Vương Đại Đông tay. Vương Đại Đông cùng thân thể nàng đồng thời tiến vào ẩn hình trạng thái. Vương Đại Đông nhìn xem tay cùng chân mình, vậy mà hoàn toàn nhìn không thấy. Cái này thật là một môn hết sức kỳ lạ năng lực. Ngàn mét khoảng cách, đối với hai người mà nói, cũng không xa, rất nhanh liền đi vào cửa chính. Cửa lớn từ từ mở ra, 5 cái mặc lấy hắc sắc tây trang nam nhân cùng 3 nữ nhân từ bên trong đi tới. Sau lưng bọn họ là mấy người mặc áo khoác trắng nam nam nữ nữ. Rất tốt, tiếp tục nghiên cứu, nếu như có thể đem chí tử dẫn hạ thấp 0.001 trở xuống. Như vậy các ngươi đem sẽ nhận được ủy viên hội đại cực lực, mặc lấy Âu phục nước Mỹ trung niên nam nhân nói ra. Yên tâm đi, Chủ tịch Quốc hội đại nhân, chúng ta nhất định sẽ tiếp tục nghiên cứu. Vừa vặn, chúng ta gần nhất đạt được một cái vô cùng quý giá vật thí nghiệm. Nếu như có thể phá giải ra hắn tổ hợp gen, như vậy nhất định có thể đem chí tử dẫn hạ thấp 0.001. Thậm chí 1%, một cái áo khoác trắng nói ra, vậy ta chờ ngươi nhóm tin tức tốt. Một đám người đi ra phòng thí nghiệm về sau, vậy mà trực tiếp lấy máy bay trực thăng rời đi. Vương Đại Đông nhíu mày, xem ra cái này gen phòng thí nghiệm thật là thuộc về nước Mỹ kiến tạo, cũng không biết cùng thượng đế cấm khu có quan hệ hay không. Cửa đá rất nhanh rơi xuống, cùng chung quanh nham thạch lăn lộn làm một thể. Nếu như không tỉ mỉ quan sát, căn bản nhìn không ra cái này thực là một cánh cửa. Mấy tên áo khoác trắng một bên đi vào trong, một bên dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau, nhưng lại không biết sau lưng đã nhiều hai người muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó